Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 431, trương lão nương phát tài. Không làm, Ninh Nhã Tại dùng tiền, nàng nghĩ đến muốn tới Yến Kinh dạy học thực lực mạnh nhất mấy bị chúng tiểu học bên cạnh đi mua. Phòng, nàng muốn vĩnh viễn cáo biệt phòng cho thuê, việc này kỳ thật muốn chậm một điểm. Chí ít việc tới kế tiếp địa phương lại trả phòng mới là bình thường tư duy. Thế nhưng là nàng không quản, không chịu nổi, rốt cuộc không chịu nổi. Trực tiếp ngay tại cùng ngày lui đi, ban đêm giỏ sách ngủ đến khách sạn cấp sao. Nàng sẽ không lại sinh hoạt tại hoàn cảnh như vậy bên trong. Tuyệt đối sẽ không, mùa đông đi nhà vệ sinh đều hắn a cùng đánh trận đồng dạng. Sa thải làm việc cũng là lập tức liền làm. Trùng hợp chính là bởi vì nàng hôm qua vô cớ rời trước, đồng thời tìm không thấy người. Công ty bộ môn chủ quản phi thường tức giận. Ngày này sáng sớm, làm nàng ăn mặc hào hào đi tới công ty thời điểm. Nàng hỗn công giao phó nàng người tốt nguyên nhân tác dụng. Trong công ty hai tiểu cô nương cùng một cái tiểu tử mà đều hướng nàng nháy mắt ra hiệu. Cái này không khí, hôm nay xác thực quá an tĩnh, cách gần một người, lại gần lo lắng nói, Ninh tỷ, ngươi có thể tính xuất hiện, hôm qua ngươi đi đâu vậy rồi, hạ chủ quản tìm không thấy ngươi muốn chọc giận đến điên rồi. Ninh Nhã bình tĩnh nhìn một vòng, trấn an nói, yên tâm đi, tiểu lưu, ta hôm nay chính là đến cho mọi người xuất khí, tiểu lưu một ngốc. Xuất khí, ra cái gì khí, cái gì xuất khí, Ninh tỷ ngươi muốn làm gì, ngươi cũng đừng xúc động a Ninh tỷ, hạ chủ quản hiện tại chính là ngẩng đầu lên bên trên. Ninh Nhã cái đầu cao, sờ lên tiểu lưu đầu, cảm ơn ngươi, tiểu lưu, chờ ta 5 phút đồng hồ, nàng tiến vào, ba người còn lại có chút ngốc, một nam một nữ khác hỏi tiểu lưu. Ngươi cái này biểu tình gì? Ninh tỷ hôm qua làm gì đi? Tiểu lưu sững sờ. Ta không biết à. Nàng cái gì cũng không nói. Liền nói muốn cho ta nhóm xuất khí. Tiểu tử mà lớn mật phỏng đoán. Ninh tỷ cái kia tính tình. Sẽ không là muốn cùng hạ chủ quản ầm ĩ lên à. Còn chưa dứt lời. Chỉ nghe thấy bên trong tại nói nhau nhau. Ninh Nhã. Ta liền chưa thấy qua ngươi như thế không chịu trách nhiệm người. Hả? Ngươi biết ta hôm qua bởi vì ngươi ta làm sao bị Trương Tổng mắng sao? Ngươi bây giờ nhất định phải nói cho ta. Ngươi hôm qua đi làm cái gì rồi? Ninh Nhã gặp hắn giống xong. Sau đó theo trong bọc lấy ra thứ gì? Chủ quản, đây là ta thư từ trước. Thật không dễ dàng. Nàng còn có thể tĩnh hạ tâm viết xuống cái đồ chơi này. Nhưng trên thực tế, làm hạ chủ quản một mặt mộng bức cầm qua thư từ trước nhìn một chút nội dung bên trong thời điểm. Người đều choáng váng, ai sẽ ngay tại lúc này có tâm tư đi viết cái gì chính quy thư từ trước a? Vì lẽ đó bên trong liền một hàng chữ, lão nương phát tài, không làm, đây là hạ chủ quản hành nghề kiếp sống bên trong thấy qua nhất ngậm thư từ trước. Không chỉ là hắn thấy qua. Chính là nghe nói, cũng là nhất ngậm, mà lại cái này kỳ thật cũng không phải rất phù hợp lẽ thường. Hắn còn cố ý lật ra mặt, sau nhìn một chút, mẹ nó, chính là một câu nói kia a. Sau đó ngẩng đầu giơ tay lên, đem cái này giấy rách ngả vào trước mặt của nàng. Ngươi, ngươi cái này có ý tứ gì? Viết cái gì nhá? Ninh Nhã bình tĩnh nói, ngươi tự xưng là danh giáo tốt nghiệp. Mấy cái chữ Hán còn không biết. Cái kia không được viết rõ ràng minh bạch mà sao? Ta phát tài, không tại ngươi cái này làm đi. Yên tĩnh, an tĩnh. Sau đó hạ chủ quản đem giấy một đặt xuống. Đều khí cười. Không phải, Ninh Nhã, ngươi có bị bệnh không? Ngươi vừa sáng sớm nổi điên làm gì? Ninh Nhã đột nhiên cảm giác được mình yêu loại nhịp điệu này. Nàng đã sớm nhìn xem hạ lột ra không vừa mắt, bây giờ nói chuyện còn muốn đỗi nàng, chịu không được, thế là ngay trước tất cả mọi người mắng lên. Ta hôm nay cố ý tới chính là nghĩ đối ngươi câu nói này. Ngươi cái này nhà trẻ trình độ sinh viên, tiên thiên Mông Cổ trứng ếch xanh đầu, lão nương không được hầu hạ. Thư từ trước xem không hiểu mình về nhà cha từ điển. Một câu, bái bai ngài, hôm qua lão nương có chuyện gì không cần thiết nói cho ngươi. Bình thường nhìn ngươi cái kia hùng dạng, mỗi tháng phát 2.500 liền muốn mua lão nương 30 ngày. Ngươi đi mà nằm mơ à? Nói xong nàng dẫn theo bao liền đi, đi ra bên ngoài mới cho tiểu lưu vụng trộm gọi điện thoại. Nếu không cho cái kia khốn nạn biết, bọn hắn bà cũng phải không may. Mà trong điện thoại liền nói một sự kiện, đêm nay tỷ mời các ngươi ăn tiệc, tan tầm chớ đi, ta lái xe tới đón. Tiểu lưu cũng cảm thấy Ninh tỷ điên rồi. Ninh tỷ, ngươi đến cùng thế nào? Ngươi cái kia nói là lời gì a? Mà lại ngươi mở cái gì xe? Ngươi rõ ràng không xe a? Ngươi là không thật điên rồi a? Ninh tỷ, Ninh nhã tưởng tượng a, ngươi đây ngược lại là nhắc nhở ta. Không có việc gì, ta hiện tại đi mua. Cái gì? What? Ai? Ninh tỷ, Ninh tỷ. Tiểu lưu cảm giác Ninh tỷ người thiết lập sụp đổ. Đây con mẹ nó tình huống gì? Trung Hải, Giang Đô vườn hoa, Lạc Chi Di rút đi nặng nề áo bông. Không có ý gì khác, đơn thuần là nơi này có hơi ấm. Thực tế quá nóng, Trần Tử Nhĩ chính mình cũng chỉ mặc một kiện thật mỏng vệ áo. Đối với cô bé này, hắn kỳ thật có thể minh bạch nàng ý tứ. Không biết là nên cao hứng với mình thành để vật chất nữ muốn tới gần cao phú soái, hay là nên bi thương tại cái này trần trụi nhân thế gian. Hắn trước kia là rất chán ghét nữ nhân như vậy. Hận đời thời điểm, hắn là cái có chút ít văn thanh người, hơi còn có chút tinh thần bệnh thích sạch sẽ. Nếu như cần nữ nhân, nữ nhân xinh đẹp, Trần Phú Hào sẽ thiếu. Không tồn tại, đứng xếp hàng, lấy được số, lần lượt vào phòng hoặc là cùng một chỗ vào phòng đều được. Chỉ là trong nháy mắt đó, Lạc Chi Di thật cho hắn, tự dưng trời cùng mời đình, cảm giác. Tần xem nói, tự dưng trời cùng thướt tha, trăng đêm một màn u mộng, gió xuân mười dặm nhu tình. Bởi vì nàng câu kia, để yêu người sáng ngời, làm Trần Tử Nhĩ cảm thấy nữ hài nhi này là có ý nghĩ của mình. Tần cảm nhận thán, thượng thiên vì sao cho ngươi như thế xinh đẹp, để ta còn không cách nào quên đêm đó chúng ta chung say một màn u mộng. Ôn nhu gió xuân thổi phật ngươi ta, Trần Tử Nhĩ cũng sẽ nhớ kỹ. Cái này vào đông tiểu già, lạc nữ hữu tình, gặp hắn thật lâu chưa từng nói chuyện. Lạc Chi Di lại thêm câu, ta có phải là nói sai rồi? Trần Tử Nhĩ lắc đầu, không có, ngươi nói rất tốt, đúng, ngươi là nơi nào người? Ngươi ở nơi nào? Ta quê quán là Cam Tô. Hoa, vậy nhưng có chút xa. Lạc Chi Di nói, đúng nga, mỗi lần ngồi xe lửa liền cùng tham gia chiến đấu đồng dạng. Ngươi là tỷ tỷ. Trần Tử Nhĩ tùy tiện đoán cái, nàng gật đầu, ta còn có cái đệ đệ cùng muội muội, đều lên học sao? Lên, muội muội ta lớp 12, đệ đệ lần đầu tiên, ngươi làm sao quan tâm những thứ này? Trần Tử Nhĩ nói, nhàm chán thôi, tùy tiện nói một chút, cha mẹ ngươi đều làm cái gì làm việc a? Lạc Chi Di nói, cha ta làm cái nhỏ vận chuyển đội. Một cái nho nhỏ tiểu lão bản, bất quá cũng may mà hắn, ba người chúng ta mới có thể có đọc sách, muốn kiếm tiền hiếu thuận hắn. Trần Tử Nhĩ cười, mặc dù nhận biết thật lâu, nhưng đối nàng cá nhân tình huống, kỳ thật toàn bộ nhờ đoán. Đây là lần đầu nói lên, Lạc Chi Di, một tiếng, ta học vũ đạo phí đi không ít tiền, ngươi khả năng không hiểu rõ lắm. Tại chúng ta nơi đó, nữ hài tử học tập không giỏi, nghệ thuật loại chuyên nghiệp, gia trưởng cũng sẽ không dùng tiền cho hài tử đọc, nhất là nữ hài tử. Trần Tử Nhĩ hỏi, ngươi hẳn là mình kiên trì nghĩ đọc đi. Vì cái gì? Yêu quý vũ đạo. Lạc Chi Di nói, có một chút yêu quý, cũng có một chút sợ hãi. Sợ hãi? Sợ cái gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.